Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274 cộng tiến cơm chưa? Chương 274 cộng tiến cơm chưa tiểu công tử? Thiếu phu nhân, ăn cơm ơ siêu túc như tuyết đến lúc đó. Vương Trung ra tới nói qua, cơm chưa mã làm tốt. Vương Trung ra tới khi, đem túc như tuyết đưa tới trang ở giữ ấm thùng bí đỏ cháo mang vào phòng bếp. Đem cháo phân biệt đảo tiến 4 cái canh trong chén, phân hảo bí đỏ cháo. Vương Trung mới ra tới tuyên bố cơm chưa hảo, có thể ăn cơm, chỉ là đương Vương Trung lại từ phòng bếp ra tới khi. Thấy Khúc Hy Thụy chính vẻ mặt vẻ giận mà hung tợn mà túc như tuyết. Vương Trung lập tức hoảng sợ, Vương Trung là Khúc gia lão người hầu. Biết rõ Khúc Hy Thụy tính tình, càng biết Khúc Hy Thụy chỉ có ở cực đoan tức giận khi mới có thể dùng như vậy tràn ngập lệ khi ánh mắt nhìn chằm chằm người xem ơ siêu chỉ là như tuyết. Cùng tiểu công tử vừa rồi không còn ở trung thực hảo sao? Như thế nào đột nhiên không khí thay đổi? Xem ra vấn đề định là ra ở như tuyết trong tay phủng ảnh chụp. Vương Trung con mắt tinh đời liếc mắt một cái nhận rõ sự thật. Vương Trung nhớ rõ lúc ấy nhị thiếu gia cấp tiểu công tử phát tới này đó ảnh chụp khi còn tiện thể mang theo tay mà tặng phân viết có quan hệ với túc như hạ tư liệu cấp tiểu công tử. Tiểu công tử xem xong tư liệu, sắc mặt trở nên rõ ràng không đúng. Chẳng lẽ là tư liệu có vấn đề, thân là Khúc gia lão người hầu. Vương Trung từ trước đến nay cực thủ quy củ. Phàm là Khúc gia các chủ nhân không cho bọn họ này đó làm người hầu xem, bọn họ tuyệt đối sẽ không hảo đi nhiều làm tìm hiểu. Cho nên lúc ấy Khúc Hy Thụy cũng không đem viết có túc như hạ tư liệu cấp Vương Trung xem. Vương Trung cũng không có chủ động đi tìm hiểu. Mà hiện tại, nhìn đến trước mắt một màn, Vương Trung cho rằng hắn sợ là không nghĩ lắm miệng cũng không được. Nếu không thể trộm nhị thiếu gia truyền cho tiểu công tử tư liệu xem. Hắn nghĩ cách từ túc như tuyết khẩu đào ra hữu dụng tình báo, Vương Trung đồ ăn khi túc như tuyết còn ở phủng ảnh chụp lật xem, mà bị túc như tuyết xem qua ảnh chụp cũng không có bị túc như tuyết một lần nữa thu hồi hồ sơ túi. Tán ở bàn, cho nên Vương Trung ở đồ ăn khi có thể thuận tiện ngắm vài lần, bằng Vương Trung cùng túc như tuyết. Quan hệ, Vương Trung hỏi chuyện, túc như tuyết lại há có thể không đáp, thiếu phu nhân. Này ảnh chụp quan quân là thiếu phu nhân ca ca a. Ân kia những người này đều là thiếu phu nhân ca ca chiến hữu. Là gì, này như thế nào sẽ còn có cái nữ nhân a? Là ai a? Nên không phải là thiếu phu nhân tẩu tử đi. Vương Trung một câu, túc như tuyết thiếu chút nữa từ ghế dựa một ngưỡng, ngã xuống đất. Vương Thúc, ngài có thể hay không không cần lại ăn cơm khi nói như thế khủng bố nói. Nàng nếu là ta tẩu tử, ta khẳng định cái thứ nhất trước giết chết nàng, sau đó lại giết chết ta ca a. Vương Trung lộ ra kinh ngạc thần sắc, mà Khúc Hy Thụy đang nghe đến túc như tuyết trả lời khi trong mắt lệ khí càng trọng, kia nàng là ta ca cấp một cái họ thiếu quân lớn lên nữ nhi. Trước đây nàng cùng nổi điên mẫu cẩu dường như, phi bôi nhọ ta cùng ta ca có quan hệ không chính đáng. Tiêu tiền mướn lưu manh kiếp ta nói, còn muốn cho kia mấy cái lưu manh đạp hư ta, từ khi đó khởi ta cùng nàng sống núi kết hạ, nga, không đúng, nên là từ nàng đi trước nhà ta không có việc gì tìm trường. Ta cùng nàng sống núi kết lớn, sau lại mà thế bùng nổ lúc ấy, ta mang theo ta mẹ tới chúng ta thành phố A căn cứ lộ. Lại cùng nàng có duyên cùng nhau đáp uông túc khai xe buýt. Lộ, nàng không ngờ lại liên thủ xe mấy cái ác quỷ lưu manh biến tướng chèn ép ta cùng ta mẹ. Còn có uông túc một nhà, ta hiện tại nhìn đến nàng tới khí hận không thể giết chết nàng, nghe túc như tuyết kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh cùng tiếu tuệ gian ân oán. Khúc Hy Thụy sắc mặt lúc này mới từ trước đây đầy mặt lệ khí khôi phục như lúc ban đầu. Này nữ, cũng thật đủ kia gì, thế nhưng hoài nghi ngươi cùng ngươi ca, hoài nghi thân huynh muội có quan hệ không chính đáng, thật là ăn no căng, nghe xong túc như tuyết nói. Vương Trung không cấm oán trách Tiếu Tuệ thật là không thể nói lý, cũng không phải là. Ta cùng ta ca tuy rằng không phải thân huynh muội đi. Nhưng ta cũng là sau lại nàng tìm môn tới làm ầm ĩ. Ta mới nghe ta mẹ nói. Ta cũng không biết, nàng có thể biết được, là không có việc gì tìm việc tìm Triệu Hình, cái gì. Thiếu phu nhân ngươi cùng ngươi ca không phải một cái mẹ sinh. Chẳng lẽ các ngươi là cùng cha khác mẹ? Không phải, ta ca là ta mẹ cùng ta ba ở còn không có sinh ta khi. Từ cô nhi viện nhận nuôi về nhà, ta mẹ nói khi đó nàng cùng ta ba đều cho rằng sẽ không có ta. Nhận nuôi ta ca, sau lại có ta, nhưng bọn họ lại đem ta ca trở thành thân nhi tử. Luyến tiếc lại đem ta ca đưa về cô nhi viện, nhà ta điều kiện tuy không phải quá hảo. Khá vậy không phải thực đặc biệt kém, dưỡng hai đứa nhỏ, vẫn là có thể nuôi sống, Vương Trung thế mới biết Khúc Hy Thụy tức giận nguyên nhân. Náo loạn nửa ngày, tiểu công tử thế nhưng ghen tị, thiên kia, tiểu công tử thế nhưng sẽ ghen, nếu không phải Vương Trung tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không thể tin được kia thiếu phu nhân ngươi cùng ngươi ca. Các ngươi! Vương Thúc, người nên sẽ không cũng cảm thấy ta cùng ta ca có một chân đi. Ta oan uổng, thật sự oan uổng a. Nghe được Túc Như Tuyết một cái kính điên cuồng gào thét oan. Khúc Hy Thụy mặt rốt cuộc ré mây nhìn thấy mặt trời. Hơn nữa vẫn là hiếm thấy ngày nắng. Vương Trung, ăn cơm siêu ai, hảo Vương Trung chính yêu bái. Đem màu bạc khay vừa rồi đưa đến Khúc Hy Thụy trước mặt. Không đợi Vương Trung đem khay nghiêu bái bưng cho Khúc Hy Thụy. Thấy Khúc Hy Thụy chính mình động thủ, thế nhưng đem khay hai chỉ thịnh có nghiêu bái mâm đều gỡ xuống tới. Đặt ở trước mặt cái bàn, tiểu, Vương Trung hướng là tưởng nhắc nhở Khúc Hy Thụy. Hai bàn nghiêu bái thứ nhất bàn là thuộc về Túc Như Tuyết. Là hắn vì Túc Như Tuyết nấu nướng. Kết quả thấy Khúc Hy Thụy động thủ, chỉ là chớp mắt ra công phu. Một mâm nghiêu bái đã là bị Khúc Hy Thụy dùng trong tay màu bạc dao ăn chia làm lớn nhỏ bình quân số. Đoạn ân, đem nghiêu bái thân thủ thiết hảo. Khúc Hy Thụy lại hướng Vương Trung một tà ánh mắt, ý bảo Vương Trung đem hắn thân thủ cắt xong rồi nghiêu bái bưng cho Túc Như Tuyết. Vương Trung biểu tình từ lúc đầu kinh ngạc, trở nên càng thêm ngạc nhiên. Tiểu công tử không đơn thuần chỉ là ghen tị. Lại vẫn chủ động thao đao vì Túc Như Tuyết thiết nghiêu bái. Quả thực là chưa từng nghe thấy, đừng Túc Như Tuyết nhìn đến Khúc Hy Thụy đem thuộc về nàng kia. Phần nghiêu bái cướp đi khi, Túc Như Tuyết trong lòng tức khắc có loại nói cẩu giận dữ cảm. Mà khi nhìn đến Khúc Hy Thụy cướp đi thuộc về nàng nghiêu bái. Lại là vì thân thủ thao đao, đem nghiêu bái thiết hảo, phương tiện nàng dùng ăn. Túc Như Tuyết trong lòng đột nhiên dâng lên loại nói không nên lời cảm giác. Kia cảm giác thật là không cần quá hảo thiếu phu nhân, Vương Trung đem Khúc Hy Thụy cắt xong rồi. Nghiêu bái bưng cho Túc Như Tuyết khi, mặt hận không thể cười thành đóa hoa nhi, cảm ơn Vương Thúc thiếu phu nhân nên tạ tiểu công tử. Không dối gạt thiếu phu nhân nói ta ở Khúc gia làm người hầu làm hơn phân nửa đời. Vẫn là đầu thứ thấy tiểu công tử đối người như thế tốt, Vương Trung nhịn không được lắm miệng. Thế Khúc Hy Thụy ở Túc Như Tuyết trước mặt nói ngọt nói, cháu đâu, như là nghe được Vương Trung vì. Chính mình nói tốt, Khúc Hy Thụy lại vẫn có chút xấu hổ, thấy bí đỏ cháu còn không có bàn. Khúc Hy Thụy vội đốc xúc Vương Trung chạy nhanh đi đoan cháo. Nhìn đến Túc Như Tuyết còn ở bưng ảnh chụp, Khúc Hy Thụy không khỏi ra tiếng nói. Ăn cơm trước, ảnh chụp mang về nhà, người cùng A Di chậm rãi xem siêu, vốn dĩ Khúc Hy Thụy muốn Khúc gia tìm người là vì giúp Túc gia. Mẹ con tìm người, hiện tại người tìm được rồi, lại chiếu trở về ảnh chụp, Khúc Hy Thụy lưu trữ ảnh chụp cũng vô dụng, sẽ tự đưa cho Túc Như Tuyết, muốn Túc Như Tuyết mang về nhà, cùng mẫu thân chia sẻ tìm được thân nhân vui sướng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.